Đường sắt đôi phất y quy lâm loan. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Linh, như vậy có phải hơi nhanh quá không? Đậu Lâm Xuyên mở miệng từ chối. Đáp lại anh, người nọ ngước đôi mắt đỏ hoe, rời ánh nhìn đi nơi khác. Anh đúng là không thích em. Quả nhiên anh chỉ vì muốn an ủi em nên mới đồng ý. Lời còn chưa dứt, Đinh Linh đã bị Đậu Lâm Xuyên dùng môi chặn lại, bờ môi nóng rực cày mở hàm răng, mang theo cảm xúc mãnh liệt quét qua từng tấc trong miệng. Khi đầu lưỡi lướt đến cằm, Đinh Linh bị cảm giác ngứa ngáy như dòng điện làm mềm nhũn cả người. Vô thức tựa vào lồng ân, ực vững chắc của Đậu Lâm Xuyên, nụ hôn ngày càng sâu, môi lưỡi hòa quyện. Nước bọt từ khóe môi Đinh Linh chảy xuống dọc theo cằm, rồi lan đến cổ, đến khi nhận ra bạn nhỏ sắp không thở nổi, Đậu Lâm Xuyên mới chịu buông ra. Anh điều chỉnh hơi thở, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi hơi ửng đỏ của Đinh Linh. Thấp giọng nói, đồ ngốc, thở đi nào. Dứt lời, anh lại cúi xuống hôn tiếp. Lần này, nụ hôn không còn mãnh liệt mà vô cùng dịu dàng. Đậu Lâm Xuyên ngậm lấy bờ môi Đinh Linh, nhẹ nhàng chậm rãi nghiền ngẫm, đầu lưỡi ly, ếm nhẹ cọ ướt đôi môi sáng bóng, rồi lại tiếp tục cọ sát, chậm rãi mà triền miên, hơi thở ấm nóng hòa quyện giữa môi răng hai người. Đinh Linh bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, vành tai cũng đỏ bừng như sắp dỉ máu. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai tựa chán vào nhau, người đàn ông thì thầm, còn cảm thấy anh không thích em không? Đinh Linh ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt, gò má, bờ môi đều ửng hồng, tựa như cả người đều nhuộm thành màu hồng phấn. Ánh mắt long lanh đầy mê hoặc, nét quyến rũ tự nhiên lộ rõ. Còn muốn nữa không? Thấy Đinh Linh thật thà gật đầu, Đậu Lâm Xuyên cúi xuống hôn lên vết thương trên trán cậu. Tự bôi thuốc đi, anh xuống dưới mua ít đồ. Về mà thấy em chưa chịu bôi thuốc cho tử tế là cẩn thận anh phạt đấy. Dạ, Đinh Linh nhỏ giọng đáp. Em biết rồi, đợi đến khi Đậu Lâm Xuyên ra ngoài. Hơi nóng trên mặt Đinh Linh mới tản bớt đôi chút. Khóe môi cậu cong lên, lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Khi người đàn ông quay lại, trên tay xách theo một túi lớn đầy ắp bao cao su và gel bôi trơn. Lúc Đinh Linh nhìn thấy, cậu lập tức sợ ngây người. Cái này, nhiều quá vậy. Đậu Lâm Xuyên vén tóc mái đối phương lên, xác nhận vết thương đã được bôi thuốc cẩn thận, mới bình thản đáp, ngày sau còn dài. Bốn chữ ẩn chứa hàm ý sâu xa khiến khuôn mặt vừa hạ nhiệt của ai kia lập tức bùng lên trở lại. Khi bị ôm ngang lên giường, tim Đinh Linh đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ân. Đây là cảnh tượng cậu thường mơ thấy trong những giấc mộng ướt át giữa màn đêm thanh vắng. Giờ đây, khi nó trở thành hiện thực, thanh niên vừa căng thẳng vừa bối rối không yên. Khi người đàn ông hỏi lại lần nữa, còn muốn không? Đôi tay run rẩy của Đinh Linh chạm lên thắt lưng anh, dùng hành động thay cho câu trả lời. Từng lớp quần áo bị cởi ra, vứt bừa bãi bên giường. Giờ phút này, cả hai đều chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến nữa. Đậu Lâm Xuyên cúi xuống trao cho người tình một nụ hôn sâu, sau đó dần dần trượt môi xuống dưới. Đinh Linh cảm nhận được yết hầu mình bị ai kia cắn nhẹ, cảm giác như thể tính mạng bản thân nằm trọn trong tay đối phương. Nguy hiểm mà ký, CSVH, X tột độ, bàn tay ấm áp cùng đôi môi nóng rực của người đàn ông di chuyển khắp người cậu. Khi thì ve vuốt, khi lại tê nhẹ. Đinh Linh mở to mắt, nhưng dường như không thể nhìn rõ được gì nữa. Ánh mắt ướt át ngập tràn tình ý, bên trong chỉ còn lại duy nhất bóng hình Đậu Lâm Xuyên. Đầu vú bị người ngậm vào miệng vừa hút vừa ly. Đinh Linh run lên, xúc cảm yếu ớt lan từ điểm đó ra toàn thân. Đừng anh, kỳ lạ quá. Khi Đậu Lâm Xuyên tách chân cậu ra, D, ư, ơ, n, g, v, t phía dưới của Đinh Linh đã ngẩng cao đầu. Cậu vừa xấu hổ, lại có loại mong đợi ước nguyện sắp thành. Thật lòng mà nói, cảm giác bị ngón tay tiến vào không dễ chịu lắm. Đằng sau của đàn ông vốn không thích hợp để là MT, NS, mặc dù đã dùng rất nhiều gel bôi trơn, Đinh Linh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng khi khu vực nào đó bị cọ đến, chút quái dị này cùng kho, ái cái à, em sơ lạ dày đặc đồng thời ập đến. Suýt chút nữa đã khiến cậu B, á, N ra ngay lập tức. Cậu khàn giọng hét lên một tiếng, bị ngón tay người đàn ông liên tục đâm chọc làm cho đờ, ổng tì. N ít tâm thôi, đến mức từ một ngón trở thành bốn lúc nào Đinh Linh cũng chẳng hay biết. Đinh Linh mơ mơ màng màng vươn tay, nhõng nhẽo đòi đậu Lâm Xuyên ôm hôn. Đối phương ngồi quỳ di, ưỡ hai chân cậu, vừa ôm eo dỗ dành vừa hôn môi. Ngón tay thấm đẫm gel bôi trơn cẩn thận chen vào mở rộng. Sợ lát nữa sẽ làm tổn thương người này. Đang hôn nồng nhiệt, đậu Lâm Xuyên đã mở rộng xong. Bèn tách Đinh Linh ra một chút, xoa xoa gáy đối phương. Đinh Linh, chàng trai nhìn anh, mềm nhũn, một tiếng, trái tim người đàn ông bị dáng vẻ ngoan ngoãn tin tưởng của đối phương rung động. Không nhịn được đến gần hôn cậu một cái, mới nói tiếp, vào ngày thứ hai phát hiện quý giản ngoại tình, anh đã lập tức đi khám, không bị lây HIV, em đừng ghét bỏ anh. Đậu Lâm Xuyên nghiêm mặt nói, Đinh Linh sững người mất mấy giây. Đột nhiên khóe mắt cong lên, môi mím chặt lại, nhịn cười đến toàn thân run rẩy. Em cười cái gì? Đậu Lâm Xuyên nhíu mày. Không có gì, anh thật là, Đinh Linh vừa nói vừa suýt bật cười thành tiếng. Cố nhịn đến mức vai run lên. Đáng yêu quá, a, lời còn chưa dứt. Cậu đã bị cú đâm bất ngờ của đối phương khiến câu chữ vỡ vụn. Đinh Linh trợn to hai mắt. Đôi chân vòng qua eo đậu Lâm Xuyên cứng đờ, đằng sau vừa đau lại vừa sướng. Cái đó của đậu Lâm Xuyên quá lớn, cú đâm này làm cậu nhất thời không thở nổi. Phần đang xe, ưa, ân xe, ứ, ân cũng hơi mềm xuống. Đậu Lâm Xuyên bị cậu chọc cho thẹn quá hóa giận dẫn đến chim nhanh hơn não. Vừa đẩy vào, anh đã hối hận, rõ ràng đã tự nhủ không được để em ấy bị thương. Vậy mà lại không khống chế nổi bản thân. Xin lỗi, em có đau không? Đậu Lâm Xuyên vội vàng cúi xuống dỗ dành. Hết hôn môi lại sờ sờ một hồi lâu. Đợi cái đó của đối phương xê, ưa, ân xê, ứ, ân trở lại chọc vào cơ bụng mình. Anh mới yên lòng, Đinh Linh thích ứng một lát. D, ư, ơ, n, g, v. T của người yêu đã hoàn toàn lấp đầy bên trong cậu. Chặt chẽ không một khe hở. Dù huyệt nhỏ hơi căng, nhưng chính cơn đau này mới khiến cậu có cảm giác mình đã có được anh ấy. Anh động đi, mặt thanh niên đỏ bừng. Chỉ vài cú đẩy hông chậm rãi đã mang đến kho. Ái cái à, em mờ khôn cùng, Đinh Linh không nhịn được. Ngửa đầu phát ra vài tiếng R, ên gì ẩn nhẫn. A, Lâm Xuyên, vừa dứt lời, cậu lập tức cảm nhận được động tác của người đàn ông nhanh hơn trong máy mắt, D, ư, ơ, n, g, v. T to dài mỗi lần ma sát điểm G đều chọc cho Đinh Linh sướng đến mức kêu thành tiếng. Đậu Lâm Xuyên bị huyệt thịt khít chặt cắn rất căng, tầng tầng lớp lớp bao vây, loại cảm giác thỏa mãn ấy bị tiếng nỉ non của người yêu ký. CSVH, X, càng khiến anh không khống chế tốc độ nữa. Phần hông ra sức va mạnh vào cặp mông căng tròn của Đinh Linh. Âm thanh da thịt cận kề không dứt bên tai. Cực kỳ dâm mỹ, thoải mái không? Đậu Lâm Xuyên vừa làm vừa hôn khóe môi Đinh Linh. Đáy mắt Đinh Linh mờ mịt một mảnh. Thần trí không rõ, hé miệng thở gấp. Đầu lưỡi hồng nhạt ẩn hiện giữa hàm răng. A, thích lắm à, trái tim đậu Lâm Xuyên mềm nhũn. đưa tay kéo hai tay đối phương vòng lên cổ mình, giọng khan khan, ôm anh đi. Nói xong, anh bắt đầu dùng sức ba nông một sâu, chẳng cần kỹ xảo nào đã khiến trước mắt Đinh Linh trắng xóa. Cậu không chịu nổi cơn sóng kho ái cái à, em mờ mãnh liệt này, ôm chặt cổ đối phương nỉ non xin tha. Quá rồi, em không chịu nổi, anh ơi. Vừa dứt lời, D, Ư, Ơ, N, G, V, T đáng thương B, Á, N ra T, I, N, H, D, C, H, vấy bẩn bụng dưới của hai người. Khi lên đờ, ỉnh, huyệt nhỏ co chặt khiến con hàng của Đậu Lâm xuyên suýt thì bắn theo. Thanh niên bị đâm tới mức không ngừng trượt về đầu giường. Nhưng chưa được bao xa đã bị người đàn ông siết chặt eo kéo trở lại. Gieo bôi trơn hòa lẫn dịch thể của cả hai, vì va chạm mạnh mà nổi cả bọt, chảy từ miệng huyệt lầy lội của cậu xuống khiến hai cánh mông căng mẩy trơn bóng ánh lên vẻ dâm mỹ. Đậu Lâm Xuyên không cưỡng lại được, vừa cứng rắn có thứ tự mà ra vào, vừa dùng sức nhào nặn hai mông thịt trơn mềm. Cặp mông đầy đạn dưới tay anh biến đổi đủ loại hình dáng. Thậm chí thịt mông còn tràn lên từ giữa các kẽ tay. Tứ chi dẻo dai của Đinh Linh quấn chặt lấy Đậu Lâm Xuyên. Bàn tay ôm ghì sau lưng vô thức để lại rất nhiều vết cào. Chủ nhân của nó đã bị đụ đến đầu óc mụ mị. Chỉ biết không ngừng thở đê, ốc r, in gì. Nước mắt si. Enric Lý từ khóe mắt trượt xuống, lại được Đậu Lâm Xuyên dịu dàng hôn đi. Đậu Lâm Xuyên kéo bao cao su ra, giảm tốc độ lại, đợi Đinh Linh hoàn hồn. Anh kéo cậu ngồi lên người mình, để D, Ư, Ơ, N, G, V, T tiến vào sâu hơn. Đinh Linh bị độ sâu chưa từng có này chơi tới mức không khép chân lại được. Miệng cậu há hốc. Lưng ưỡn thành một đường cong dụ người. Cậu cảm nhận được từng thớ gân trên D, Ư, Ơ, N, G, V, T người yêu đang dày xéo. Xỏ xuyên cơ thể từ trên xuống dưới đến mức da đầu tê dại. Sâu quá, anh chậm thôi, chậm một chút. Đinh Linh nức nức nở nở. Sau đó lại bắn lần hai. Đậu Lâm Xuyên vẫn chưa có ý định bắn. Anh mạnh mẽ mở rộng huyệt thịt, đờ, ụ đờ, ị, tê không chút lưu tình. Kho, ái cái à, em mờ từ việc lên đờ, ỉnh chưa kịp qua đi, đã bị người trên thân đưa vào trong một biển sâu đê, ụ, xê vò. Âng ngác, Đinh Linh đê, à, âng chân ngồi trên người Đậu Lâm Xuyên. Ôm lấy đầu người trước mặt, kề sát môi hắn lên ngực mình. Đối phương hiểu ý, há miệng ngậm lấy đầu vú của cậu. Vừa ly, ếm vừa em mờ, ú, tê một cái, lại dùng răng nhẹ nhàng day cắn, đồng thời không quên cậu em đang được thịt huyệt bú em mờ, ú, tê, được đà lấn tới bắt nạt nó thê thảm. Đinh Linh bắt đầu tự mình học theo nhịp nắc của Đậu Lâm Xuyên, đê, ớ, em mờ đờ, á, ân lắc lư eo. Người đàn ông rung động trước vẻ ích, quân tì, én trước mắt cùng tiếng R, ên dỉ yêu kiều bên tai. Nhất quyết phải chơi tên nhóc này ra bã, từng cú đẩy hông vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, mãi đến khi đối phương B, A, N ra chút tinh loáng. Anh mới ôm cậu, D, Ư, Ơ, N, G, V, T giật giật hai cái rồi bắn hết luồng T, I. N, H, D, C, H đặc sệt vào huyệt nhỏ ấm ướt sắp bị chơi hỏng. Cả hai đồng thời thở ra một hơi thỏa mãn khi đạt đỉnh ái tình. Lúc được đặt vào trong bồn tắm, khóe mắt Đinh Linh đỏ hoe, vẫn còn chưa tỉnh khỏi trận hát. Hoa, N, Á, Y ban nãy, Đậu Lâm Xuyên luồn ngón tay vào hậu huyệt giúp cậu lấy những thứ bên trong ra. Anh cúi đầu. Hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhìn mình đầy đắm đuối. Hôm nay là một lần thôi. Còn lại tạm tha. Đợi lần sau anh bù cho nhé. Trước giờ Đinh Linh chưa từng từ chối bất kỳ điều gì của Đậu Lâm Xuyên. Cậu nhu thuận rúc vào ngực người yêu, ngoan ngoãn trả lời, vâng ạ. Hai người làm này làm kia xong thì lên giường chuẩn bị ngủ. Đậu Lâm Xuyên ôm người đang quay lưng về phía mình vào lòng. Thân mật, rán rán, hôn một cái lên tai đối phương. Nói, em ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon, màn đêm bao phủ lấy họ. Sau khi Đậu Lâm Xuyên ngủ say, Đinh Linh khẽ xoay người, mặt đối mặt nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu. Cọ cọ chiếc cằm gợi cảm của đối phương một lúc rồi nhắm mắt lại. Vùi mặt vào lồng ân, ực vững chãi của anh, giống như đang thì thầm trong cơn mơ màng. Anh là của em rồi. Tác giả có lời muốn nói. Các công khác phát hiện mình bị cắm sừng, tất nhiên là chọn tha thứ cho em ấy rồi. Đậu Đậu nhà tôi, yên lặng đi bệnh viện làm xét nghiệm HIV, cách chương.